Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, trang 91. Không sai, cách Vách Thị Trấn, Áo Lợi Trấn cùng Bội Cách Trấn cách xa nhau bất quá 10 cây em, Áo Lợi Trấn thừa thái dương cùng lông dê. Bội Cách Trấn thừa thái lúa mạch cùng rượu, hai cái thị trấn lẫn nhau vì bổ sung. Chi gian thường xuyên lẫn nhau giao thông, hai cái thị trấn tiểu hài tử cũng bởi vậy thường thường sẽ cùng nhau chơi đùa. Đương nhiên, đây đều là 30 năm trước sự tình, hồi lâu không có việc gì phát sinh. Bà Tần rốt cuộc dần dần bình tĩnh xuống dưới, hắn cũng rốt cuộc phát hiện, các ngươi là Sam, Betty, Khải Lị. Bà Tần có điểm kinh hỉ mà từng cái hô lên trước mắt người tên gọi. Bà Tần kích động nói, các ngươi đều còn sống. Phi, Khải Lị trợn trắng mắt, chú ai đâu ngươi? Betty, bà Tần ngươi như thế nào thành như bây giờ? Các ngươi Bội Cách Trấn không có ăn sao? Sam, bà Tần, ngươi vì cái gì muốn tới chúng ta Áo Lợi Trấn trộm đồ vật? Bà Tần, a, trộm đồ vật, ta không có a. Khải Lị, vậy các ngươi là tới làm gì? Ba Tần, ngày đó ở mỏ đá, ta cùng chúng ta trong thị trấn người nhìn đến các ngươi Áo Lợi Trấn người. Ba Tần nói nhìn Lị Áo vài lần. Lị Áo, đúng vậy, ta ở. Ba Tần gật đầu, còn có bao nhiêu ân? Johan, Đin bọn họ, mỏ đá ở Áo Lợi Trấn cùng Bội Cách Trấn trung gian vị trí. Tương đối tới nói kỳ thật ly Bội Cách Trấn còn muốn càng thêm gần một chút. Ở trước kia cái này mỏ đá cũng là hai cái thị trấn cộng đồng cùng nhau sử dụng, chúng ta vốn là ra tới tìm ăn. Bà Tần tiếp tục nói, nghe được mỏ đá bên kia có động tĩnh, liền qua đi nhìn xem, liền thấy được các người Áo Lợi Trấn người tìm ăn. Sam kỳ quái vấn đề, các ngươi không có ở trong phòng chính mình loại đồ vật sao? Nói tới đây, Ba Tần nhìn mắt Lị Áo trong tay quả mận mâm đựng trái cây. Nuốt nuốt nước miếng, ta có thể ăn một cái sao? Lị Áo, một đồng vàng một cái. Ba Tần, ngoặc kép, a, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo cùng khi còn nhỏ hữu nghị. Sam ở Lị Áo kia nợ một cái cấp Ba Tần, đến nỗi một người khác Sam. Người kêu gì? Âu ru mát trông mong. Âu so, Sam. Ta không quen biết, âu so, ngoặc kép, các người Áo Lợi Trấn còn có thể loại đồ vật. Bà Tần có điểm hâm mộ mà nói. Chúng ta Bội Cách Trấn đã hoàn toàn không thể gieo trồng, vì cái gì? Betty nghi hoặc, các người trước kia như vậy nhiều ruộng lúa mạch chạy đi đâu? Bà Tần, sở hữu lúa mạch đều điên rồi. Thổ nhưỡng hoàn toàn bị lúa mạch chiếm hữu. Hiện tại chúng ta thị trấn hiện tại có hơn phân nửa đều không thể trụ người, một nửa kia thị trấn. Chúng ta đem sở hữu mặt đất cùng vách tường đều thiêu làm, nướng làm thực vật hoàn toàn vô pháp sinh tồn. Lúc này mới bảo lưu lại tới, ta thiên, thảm như vậy sao? Cửa hàng cửa phát ra khiếp sợ thanh âm, cửa hàng chung mấy người quay đầu nhìn lại. Nhìn đến cửa hàng ngoài cửa, ngoài cửa sổ đều tràn đầy mà chen đầy, Nam Hy là đầu duỗi đến nhất tiến vào cái kia. Nam Hy, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục. Ba Tần tiếp tục, toàn bộ thị trấn đều bị lúa mạch vây quanh, chúng ta là từ ngầm đào cái rất sâu động mới có thể ra tới tìm điểm đồ vật ăn. Betty là tương đối đáng thương, Sam là thực bi thảm. Khải Lị, không đúng. Đề tài tách ra, ta hỏi các ngươi tới chúng ta Áo Lợi Trấn làm gì? A, là cái dạng này, bà Tần vội vàng trả lời. Từ chúng ta Bội Cách Trấn người có thể ra tới sau, liền tới Áo Lợi Trấn phụ cận xem qua. Nhưng trước nay không gặp được Áo Lợi Trấn người, liền suy đoán các ngươi thị trấn nhất định cũng có nguy hiểm. Nhưng mấy ngày hôm trước, nhìn đến các ngươi đột nhiên xuất hiện, hơn nữa thoạt nhìn người đều hảo hảo, còn mang theo hai cái tiểu hài tử. Ba Tần nhìn mắt Lị Áo, chúng ta liền suy đoán Áo Lợi Trấn tình huống có phải hay không có chuyển biến tốt đẹp. Ba Tần, chúng ta liền nghĩ đến nhìn xem có thể hay không. Khải Lị, trộm điểm đồ vật. Ba Tần, không có, hiểu lầm, thuần túy chính là nghĩ đến nhìn xem. Betty, nhìn xem vì cái gì muốn vào đến Lị Áo cửa hàng tới. Ba Tần, Lị Áo, là ta bản nhân. Ba Tần kinh ngạc mà nhìn Lị Áo. Ngượng ngùng, tạo thành các người bối rối. Ba Tần, chính là, chủ yếu là bởi vì này gian cửa hàng rất kỳ quái a. Ba Tần, các ngươi liền trên quảng trường đại động đều không có tu bổ. Chung quanh nhà ở đều còn thực cũ nát. Chỉ có cửa hàng này phô vừa thấy chính là vừa mới bị một lần nữa tu chỉnh quá. Lại không có treo lên bất luận cái gì thẻ bài. Ba Tần, như vậy vừa thấy liền rất kỳ quái a. Sam, ngoặc kép. Betty, ngoặc kép. Khải Lị, ngoặc kép. Lị Áo, là Nga. Màu đá cục đá còn ở chậm rãi vận trở về. Chỉ có Lị Áo cửa hàng đều đã tu sửa hai lần, cho nên ở một mảnh rách tung tóe bên trong, Lị Áo cửa hàng liền có vẻ phá lệ mà hạc trong bầy gà. Sam nghĩ thầm, là nên cho Lị Áo làm một cái thẻ bài treo lên đi. Nhưng dù vậy, Ba Tần cũng nhìn ra Áo Lợi Trấn đã ở dần dần khôi phục sinh cơ. Các người Áo Lợi Trấn là đã xảy ra cái gì sao? Ba Tần mang theo kỳ vọng, ngẩng đầu nhìn về phía mấy người. Ta cảm thấy các người Áo Lợi Trấn giống như cùng bên ngoài thế giới đã không giống nhau. Arthur, vòng bảo hộ đem toàn bộ Áo Lợi Trấn, bao gồm dưỡng dương tràng, bảo hộ ở bên trong, đem ngoại giới quỷ dị lực lượng bài trừ bên ngoài, mà Áo Lợi Trấn chung quỷ dị sinh vật vô dụng bị năng lực giả nhóm tiêu diệt hầu như không còn. Hữu dụng lưu tại thị trấn, nhưng cũng hoàn toàn ở mọi người khống chế dưới. Ba Tần cùng Âu So ở giữa đêm khuya mạo nguy hiểm đi vào Áo Lợi Trấn, vốn là một cái cực kỳ nguy hiểm cách làm, nhưng không nghĩ tới Áo Lợi Trấn thế nhưng như thế bình tĩnh tường hòa. Dọc theo đường đi không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, mặc dù là người thường cũng có thể đủ mơ hồ mà nhận thấy được Áo Lợi Trấn đã cùng bên ngoài thế giới bất đồng. Hết chương.